bệ đá rất bình thường, nhưng mà cũng không nhỏ, chừng vài chục trượng, muốn thủ vững vị trí ở một nơi lớn như vậy phòng chừng cũng không dễ dàng. Thật ra, lên tới bậc đá rồi không chỉ phải đề phòng kẻ sau tấn công lên, mà còn phải tiếp tục chém giết đi lên bậc cao hơn nữa. Nhìn thấy bệ đá, Từ Ngôn đã biết nơi này chính là đấu trường chính thức. Nhìn nơi này như thể nơi đấu thú, có điều lại đổi thành nhân tộc ra trận, chỉ sợ sau trận chiến này, tu sĩ còn sống sót có lẽ 10 phần không được 1 phần. Ở một bên khác của bệ đá còn có một gốc cây lớn. Cây lớn uốn lượn có hình thù vặn xoắn, cao tới trăm trượng, không có lá cây, mà chỉ có từng cái rễ cây vặn vẹo quấn chặt lấy nhau. Trên một khúc rễ cây cao nhất còn có 18 quả cây có màu xanh. Nhìn qua như thể những hồ lô nhỏ, trong đó còn có một quả hồ lô toàn thân có màu tím nổi bật. Cực phẩm duyên thọ đan, trong lòng hắn thầm kinh hô một tiếng. Ánh mắt chợt lạnh xuống, quả nhiên lão già Xích Nguyên toan tính không ít, để quỷ diện hắn hỗ trợ, không tiếc dùng mai rùa bản thể thế chấp, hóa ra chính là vì muốn thắng được quả cực phẩm linh lung quả chân quý này. Lúc trước hắn cũng đã hoài nghi chuyện Xích Nguyên có toan tính riêng rồi. Từ Ngôn đưa mắt nhìn linh lung quả, rồi quét mắt nhìn xuống dưới gốc cây, lúc này đã có rất nhiều người tụ tập dưới đó. Một đám yêu linh hình thái khác nhau đang đứng đầy bên ngoài cự mộc. Riêng phạm vi gần sát gốc đã được tận lực chưa trống không? Về phần yêu vật, cơ bản không có ở đây mà nghỉ lại ở phần sát rìa phía xa. Phía ngoài gốc cây là hơn 10 kẻ đang đứng. Có nam có nữ, có trẻ có già, có kẻ chuyện trò vui vẻ, cũng có kẻ nhắm mắt không nói gì. Tất nhiên, chỉ có thân phận đại yêu mới có tư cách đứng dưới tàng cây đó. Trong đó mấy người mà Từ Ngôn liếc mặt đã nhận ra. Có cả đại yêu thương mộc của Thương Hổ Lâm và đại yêu quỷ nhãn của Quỷ Nhãn Tông trong nhóm. Còn có cả kim lão đại của Ma Huyết Quật nữa. Có cường địch bên cạnh, Từ Ngôn lập tức trở nên cẩn thận, nhưng lại không biểu hiện ra bất cứ khác thường gì. Hắn vẫn luôn đi sau lưng Hải Đại Kiềm. Đứng ở một nơi xa xa chờ đợi, còn Xích Nguyên thì đã bước tới dưới tàng cây. Tốc độ lão ô quy ngươi quả thật chậm chạp, nghe nói Quy Nguyên Tông bị quỷ diện giết mất mười mấy thành chủ. Quả nhiên tông chủ lão quá không có tâm thái tranh giành mà. Ngay cả một tên hư đan nhân tộc mà còn không giết chết được. Có muốn Minh Phong Hạp chúng ta giúp đỡ Quy Nguyên Tông các ngươi lần này không? Hạc hạc, nam tử cao gầy có khẩu khí lớn kia chính là đại yêu Minh Phong mà bọn họ vừa mới chạm mặt cách đây không lâu. Gần đây thiên tượng không được tốt, hoa cỏ héo rũ không ít, Minh Phong Hạc các ngươi còn mật để hút nữa hay không? Tốt nhất nên lo lắng vấn đề của mình đi đã. Xích Nguyên hừ một tiếng, mỉa mai đáp lời, lão cũng không sợ Minh Phong. Hơn nữa thời điểm đại yêu tụ tập thế này sẽ không có kẻ nào thực sự muốn đánh nhau cả. Dù sao phân phối linh lung quả mới là mấu chốt, tranh cãi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Minh Phong, giao hổ hồn thương lực ra đây. Lúc này Thương Mộc đã bước ra một bước, tới gần Minh Phong, quát khẽ, bên kia, lão già quỷ nhãn cũng đưa ánh mắt đầy bất thiện nhìn sang. Hổ vương thương lực, gã làm sao hả, Thương Hổ Lâm các ngươi tranh giành hổ vương, liên quan gì tới Minh Phong Hạp chúng ta? Chấm, Minh Phong không chút sợ hãi, cười lạnh một tiếng, bớt giả bộ hồ đồ trước mặt lão phu đi. Hổ hồn thương lực đã trốn vào Minh Phong Hạp, ngươi còn dám đóng cửa tổ ong ngăn cản lão phu, nếu không phải Thương Hổ Lâm còn chút chuyện vặt, lão phu chắc chắn đã cắn nát tổ ong của ngươi. Thương Mộc lạnh lẽo nói, ánh mắt đỏ bừng, tuy rằng nhục thân thương lực, đại địch của lão đã bị giết, thế nhưng hổ hồn lại chạy vào sâu bên trong tổ ong Minh Phong Hạp. Rõ ràng là Minh Phong muốn che chở thương lực, lần này gặp mặt, món nợ này sao lão không tính toán được, hổ vương nói có lý, phản đồ của Thương Hổ Lâm cũng là đại địch của Quỷ Nhãn Tông ta. Người tốt nhất nên giao ra đây. Quỷ Nhãn ở một bên cũng mở miệng nói, hóa ra Thương Hổ Lâm đã liên thủ với Quỷ Nhãn Tông. Khó trách, hai vị tu luyện đã nhiều năm, Một khi liên thủ thì ngũ địa này có ai là đối thủ của các ngươi đây? Ta rất sợ hãi đây này. Minh Phong miệng nói sợ hãi. Thế nhưng sắc mặt tỉnh như không có gì. Không chỉ không sợ mà có hiện lên một tia cười nhạo. Một con hổ già nua, lại thêm một con thằn lằn vô dụng mà thôi. Có gì mà đáng sợ? Minh huynh, ngươi đang nói chuyện đùa sao? Khà khà, tiếng cười khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến. Một kẻ mập lùn từ trên trời đáp xuống. Thu bốn mảng cánh bằng thịt lại, ưỡn bụng đi lên phía trước. Nói, quỷ nhãn, ta xem hay là ngươi nên đầu nhập vào linh bức động ta thì hơn. Tránh phải ngày ngày giả dạng làm rơi nữa. Người biết rõ thì biết ngươi là thằn lằn. Kẻ nào mà không biết còn cho rằng linh bức động chúng ta xuất hiện tạp chủng ấy chứ. Hạc hạc, cách chương.